Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Oanh Sát Si La. Vân Hoàng thần tốc hoành hành, hắn dẫn đầu tập trung trên bầu trời Đại Tế Ti, vừa rồi là thuộc này người nhất tiếng huyên náo. Bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt, thấy Vân Hoàng thân ảnh. Mặt của Đại Tế Ti sắc chợt biến, hắn hoảng sợ nói, tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Phốc phốc, Vân Hoàng một cước đạp xuống phía dưới, lực lượng vô song, trực tiếp đem Đại Tế Ti đầu đạp bạo nổ, tiên huyết phun tung tóe mà ra, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh đã bị chém giết. Thấy thế, một ít tập sát mà đến cường giả muốn bỏ chạy. Mặt của bọn họ sắc thương bạch, Vân Hoàng là nhất tôn hung thần, đắc tội hắn quả nhiên sẽ sống không bằng chết, nhất định phải mau sớm thoát đi đất thị phi này, lưu hạ đi, Vân Hoàng bàn tay hoành đè ra đi, ngay lập tức đem thiên vũ bao trùm ở, trong hư không trọng lực đột nhiên tăng, những thứ kia hoành độ hư không muốn chạy trốn tu sĩ, trực tiếp bị đặt ở trên đất. Miệng phun tiên huyết, căn cốt nổ tung, những thứ này người hấp hối, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Đã thấy tử thần đang kêu gọi bọn họ, Vân Hoàng bàn tay lần thứ hai dùng sức, cảnh tan hoang đại địa nổ bể ra, nằm cả vùng đất sinh linh khu thể bạo tạc, máu tươi vẫy xuống, đem khe rãnh tràn đầy, máu chảy thành sông hình ảnh làm cho người hoảng sợ. Hắn thủ đoạn quá huyết tinh, cái này mới vừa chạm mặt, liền đã vẫn lạc gần trăm vị cường giả, một ít cái khác tông giáo cường giả bị sợ bể mật. Tứ chi như nhũn ra, ngay cả chạy trốn độn dũng khí cũng không có, dưới chân bụi bậm, cũng vọng tưởng lật thiên, thực sự là nực cười. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, tựa như lướt tôn tử thần đi tới. Rất nhiều cường giả thấy hắn dần dần hàng tiến gần bước tiến. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ chỉ là nhất thì bị che đậy tâm tính. Vân Hoàng quá mạnh, chúng ta vẫn là cầu xin tha thứ đi. Có tu sĩ run rẩy nói, bọn họ thật không muốn đi làm hy sinh vô vị. Một bầy kiến hôi, bây giờ còn muốn lui về phía sau. Lục Trần lạnh lùng nói, lui người giết không tha, lần này hậu cương đế thống cùng thượng thương nhất mạch xuất động. Cường giả tối đa, như cái khác tông giáo tu sĩ dám lùi một bước, coi như không đem Vân Hoàng chém giết, cũng muốn đem các loại lâm trận bỏ chạy con kiến hôi tàn sát hết sạch. Các người đừng khinh người quá đáng, có cường giả giận dữ hết. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn không thôi. Suy, giọng của người kia vừa dứt, Lục Trần trong tròng mắt tóe ra một vệt kim quang, trực tiếp đem bên ngoài gạt bỏ, liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Thấy hình ảnh như vậy, những thứ kia muốn chạy trốn tu sĩ đều bị trấn nhiếp. Đi phía trước là chết, lui sau cũng là chết. Bọn họ cuối cùng lựa chọn ra tay chém giết Vân Hoàng. Coi như Vân Hoàng cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, khẳng định có cơ hội chém giết, giết, tiếng kêu kinh sợ hoàn vũ, đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, mỗi bên đại tông giáo cường giả lần nữa xông ra, lần này bộc phát ra công phạt còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn. Bọn họ đã là được ăn cả ngã về không, nhất định phải đem Vân Hoàng mạt sát. Cút ngay cho ta, Vân Hoàng trầm quát một tiếng, chân long chi khí điên cuồng bạo phát, hắn mới vừa thôn phệ 9 con rồng mạch, huyết khí mênh mông không ai bằng, cái kia gầm lên giận dữ, lại có ném đi thiên địa thần uy, người nào cũng không đỡ nổi, giết khắp mà đến cường giả bị chấn đắc rời ra phá toái. Huyết nhục từ không trung rơi, trực tiếp mất đi sinh cơ, hắn thực lực quá mạnh mẽ, từ xưa đến nay không người có thể chịu tải 4 tôn thể thuật. Nhưng hắn vẫn lần nữa đem thần thoại đánh vỡ, nhục thân có thể nói nhất tuyệt, từ cổ chí kim không người có thể cùng bằng được. Thiếu niên như vậy thiên kiêu, như thế nào bọn họ có thể phục kích? Lục Trần, Si La, hai người các ngươi còn kiến hôi còn đang chờ cái gì? Tốc độ lăn xuống lãnh cái chết. Vân Hoàng dậm chân mà đi, mỗi một bước rơi hạ đều có thể gây nên núi đồi rung động. Phụ cận tu sĩ muốn xuất thủ công kích hắn, đều bị một cái nhãn thần dọa cho sụi lơ ngã xuống đất. Trong nháy mắt mất đi sinh cơ, nhiếp, những thứ kia sụi lơ trên đất tu sĩ, hắn vẫn chưa tự thân xuất thủ trấn áp, mà là đem khí thiên đế thả ra ngoài, khiến nó thôn phệ những người này thần hồn. Vân Hoàng quá mạnh, đương thế đã mất người có thể địch. Xem cuộc chiến sinh linh kinh hãi, muốn phục kích Vân Hoàng, những thứ này người tốt ngây thơ. Giết! Lục Trần hai tay lưng để hai tay sau lưng, mệnh lệnh một bên thủ hộ thần xuất thủ. Vô chi! Vân Hoàng cười lạnh nói, thượng thương nhất mạch thủ hộ thần ở trước mặt ta chính là một đống bùn nhão, ngươi còn dám khiến nó xuất thủ? Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở thủ hộ thần trước người. Bàn tay lộ ra đi, trực tiếp chế trụ cổ của nó. Thủ hộ thần thực lực tuy mạnh, nhưng đó là ở trong mắt người khác. Vân Hoàng sớm đã thấy rõ cái này nhất tôn thủ hộ thần nhược điểm. Chỉ cần xuất thủ nhằm vào bên ngoài nhược điểm, nó liền phản kháng đều làm không được. Không hề chậm trễ chút nào. Một quyền đem thủ hộ thần đầu nổ nát, tảng lớn máu tươi vẫy xuống, thuận tay đem bên ngoài thi thể văng ra. Mọi người gương mặt kinh hãi, nhưng hắn vẫn giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Dường như vừa rồi chỉ là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Bây giờ chàng trên còn thừa lại cường giả đang ở dần dần giảm thiếu. Một ít muốn thoát đi tu sĩ đều bị khí thiên đế thôn phệ thần hồn, căn bản không thể chống lại. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Lục Trần điện hạ tức giận nói, bản tọa sở dĩ không ra tay, chính là muốn cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi bằng lòng đem trên người bảo vật giao ra đây, ta có thể thả ngươi nhất ngựa. Vân Hoàng cười khẩy, nói, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là vô tri, không nghĩ tới ngươi còn rất ngu xuẩn. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay đi, ta lười lãng phí thời gian. Hơi thở của hắn ở bạo tăng, nhục thân trở nên mạnh mẽ tình huống xuống, thần hồn lực đã ở sống lại. Hắn đã giác tỉnh phần lớn thần hồn, hôm nay chiến lực tuyệt không yếu hơn những thứ này thời cổ cường giả. Lục Trần cùng Si La tự tìm tử lộ, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiểu súc sinh, ngươi quá tùy tiện. Si La thần sắc biến hóa, cầm trong tay cực đạo đế binh hướng Vân Hoàng chảm sát quá khứ. Hừng hực sát phạt hoành hành, đan dệt ra tới phù văn rất bá đạo, ngay lập tức đem mảnh này lãnh thổ cho bao phủ lại. Lại cái kia một đạo cường thịnh công kích xuống, hư không đều ở đây nổ tung. Si La không hổ là nhất tôn thời cổ cường giả, thủ đoạn tuyệt không phải mới vừa những thứ kia cường giả có thể so sánh. Cực đạo đế binh ở trong tay của hắn bộc phát ra trước nay chưa có uy năng. Thao thiên sát phạt đem Vân Hoàng bao phủ ở thôn thiên phệ địa. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Bàn tay của hắn lộ ra đi, thần tốc tới gần Si La trong tay cực đạo đế binh. Không lọt vào mắt những thứ kia sát phạt, hắn nhục thân thật sự là quá đáng sợ. Coi như có mạnh mẽ hơn nữa công kích rơi xuống, cũng không đau không được ngứa. Hí, thấy cảnh tượng này, xem cuộc chiến tu sĩ đều bị sợ ở. Vân Hoàng lại muốn tay không cướp đoạt cực đạo đế binh. Hắn đối với chính mình nhục thân quá tự tin. Mọi người ở đây vừa kinh vừa nghi. Vân Hoàng phá vỡ công phạt, một tay bắt lại cực đạo đế binh, trong lúc mơ hồ có thể thấy cực đạo đế binh phá toái vặn vẹo. Hắn dĩ nhiên tay không đem cực đạo đế binh bóp nát. Cái này ra hỏa cũng quá đáng sợ đi, hắn nhục thân lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. không có ai tin tưởng. Kết thúc đi. Vân Hoàng bóp vỡ cực đạo đế binh trong nháy mắt. Một quyền hướng Si La Đầu đánh giết tới. Một quyền kia oai rất bá đạo. Thiên băng địa liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.